Chàng rể quyền thế, chương 4531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ra khỏi cửa công ty, Bùi Nguyên Minh lên xe Audi A8, sau đó ra hiệu cho La Bác Hoa khởi động xe. La Bác Hoa vừa chứng kiến cảnh đó liền muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng, muốn nói lại thôi. Bùi Nguyên Minh trước mắt, đã ở trước mặt hắn lộ ra một chút nanh vuốt dữ tợn. La Bác Hoa biết, Bùi Nguyên Minh nhất định không phải con rể cửa đơn giản như vậy. Cho nên sau khi khởi động xe, La Bác Hoa mới vô thức nói. Bùi Thiếu, chúng ta đi đâu bây giờ? Không phải huynh đã hẹn Nghiêm Giao gặp nhau ở Tử Kim Sơn sao? Đi qua tìm hắn, nói cho hắn biết, món nợ này, chỉ cần hắn có thể lấy lại. Sau đó chúng ta một cắc cũng không cần. 2 tỷ, để cho tân đại soái của bọn hắn thu phí bảo hộ 18 năm, cũng không nhiều tiền như vậy. Ta nghĩ, hắn sẽ tận lực ra sức. Bùi Nguyên Minh tựa lưng vào ghế, cầm lấy chén trà uống một hớp. Anh đã biết quá rõ về Kim Trác Húc. Xét về bản chất của Kim Tam Thiếu này, hắn sẽ không bao giờ trả lại tiền. Chưa kể, hôm nay còn có một Tạ Tiểu Mạn ở Tạ Môn Kim Lăng ở đây. Như vậy Kim Trác Húc càng là gánh không nổi người này. Và vì muốn ép Kim Tuấn Anh ra mặt, nên cách tốt nhất là kéo Tây Nam Thiên Môn chạy xuống nước. Nói cho cùng, trong lục đại ẩn thế, ẩn thế Đỗ Gia hẳn là người thích làm việc này nhất. Nửa giờ sau, xe của La Bác Hoa dừng ở rìa một biệt thự bỏ hoang. Nơi này là nơi bọn họ và Nghiêm Giao hẹn gặp mặt ban đầu. Bùi Nguyên Minh còn muốn nhân cơ hội gặp được vị Tây Nam Thiên Môn chạy đứng ở phía sau Nghiêm Giao. Tuy nhiên, đúng lúc này, ngoài xe của Nghiêm Giao, còn có một số xe Jeep khác xuất hiện. Những xe Jeep này va chạm vào chiếc xe ô tô đã được cải tiến của Nghiêm Giao. Hiện trường vẫn còn nhiều vết dao, vết đạn, có thể tưởng tượng được. Một trận chiến ác liệt vừa xảy ra ở nơi này. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, mở cửa xe, nói nhỏ, La đệ, ngươi lái xe vào góc, đừng tắt máy, chờ ta đi vào xem Nghiêm Giao đã xảy ra chuyện gì. La Bác Hoa cũng biết sự việc nghiêm trọng nên khẽ gật đầu, không nói gì. Căn biệt thự bỏ hoang rất lớn. Trước tiên Bùi Nguyên Minh đến địa điểm đã thỏa thuận ban đầu, phát hiện ở đây có vài dấu chân hỗn loạn. Sau đó Bùi Nguyên Minh đi về phía tòa nhà đổ nát cao ngất bên trong. Cách chương